Siêu cấp phú nhị đại, chương 636. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên nhóc thối, may mà còn giống mình ở cái trí thông minh này, Giang Đạo Nhiên hừ nói. Lúc này, Đông Hải, tập đoàn Lâm Thị, Lâm Vũ Trân rất kinh ngạc, thậm chí còn không dám tin, Ni Hi mại tiếng tăm lụng lây Long Linh Nhị lại hơn nữa còn nói muốn khảo sát tập đoàn Lâm Thị để giao lưu. Nếu đổi thành người khác, chị e đã hưng phấn đến cả đêm ngủ không nổi. Vinh hạnh lãm đó, đó là Long Linh Nhít, nữ thần thương mại phương Bắc, người phụ nữ tạo nên một thần thoại trong thương mại, cho dù chỉ gặp cô ta một lần thôi cũng đáng để kiêu ngạo. Nhưng Lâm Vũ Trân lại nhíu mày, bởi vì cô biết Long Linh Nhi là ai, là người muốn cướp. Giang Ninh đi, từ chối, thư ký Tiểu Triệu trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Vũ Trân, cơ hội ngàn năm có một, mà Lâm Vũ Trân lại từ chối. Sếp Lâm, cô chắc chắn muốn từ chối chứ? Cơ hội này rất khó có được đấy. Hiện giờ tôi không muốn gặp cô ấy. Lâm Vũ Trân mím môi, trong lòng không nắm chắc. Cho dù hiện giờ cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy, trước mặt Long Linh Nhi cô cũng chỉ là một con vịt xấu xí. Nếu như thật sự gặp cô ấy rồi, có lẽ cô sẽ rất tự ti. Sếp Lâm, không sao, bên ngoài nói thế nào thì thế. Tôi không để ý, Lâm Vũ Trân cười nói. Tôi chỉ đang nghĩ, tôi hiện giờ vẫn không có tư cách đứng trước mặt cô ấy, so với cô ấy tôi sẽ thua, mà tôi thì không thể thua được. Thua thì Giang Ninh sẽ bị cô ấy cướp đi sao? Lâm Vũ Trân bỗng hơi hoảng hốt trong lòng, có lẽ không kịp nữa rồi. Tiểu Triệu không biết làm sao, bọn họ thông báo muộn, sau khi đến Đông Hải mới nói, vì vậy lúc này đã đến dưới lầu tập đoàn Lâm Thị, chắc giờ đang trong thang máy. Lâm Vũ Trân ngẩn ra, sếp Lâm, Tiểu Triệu thấy vẻ mặt Lâm Vũ Trân thay đổi. Tôi cảm thấy cô không kém so với cô ấy, thậm chí còn mạnh hơn nữa kìa. Bởi vì cô có anh Giang, trên đời này, sẽ không có một người bạn trai thứ hai tốt như anh Giang đâu. Lâm Vũ Trân sững sờ nhìn Tiểu Triệu. Đúng vậy, cô có Giang Ninh, Giang Ninh bảo cô không cần lo lắng, không cần căng thẳng, cô. Không phải lo lắng Giang Ninh sẽ rời bỏ cô mà đi. Cộc cộc cộc, có tiếng gõ cửa phòng làm việc, Lâm Vũ Trân giật mình tỉnh lại. Không chờ cô lên tiếng, cửa đã bị người ta đẩy ra, một làn hương thơm bay vào. Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, Lâm Vũ Trân ở đâu? Tiếng giày cao gót cạch cạch trên đất, chỉ nghe giọng thôi đã có thể cảm nhận được, đôi chân vừa dài vừa thon, mê hoặc lòng người. Lâm Vũ Trân theo phản xạ quay ra nhìn, chỉ thấy một người phụ nữ tuyệt đẹp, mặc bộ đồ công sở, cả người tỏa ra khí chất thành thục và mê người, sải chân tiến vào. Long Linh Nhi không đợi được nữa, cô ta đã điều tra kỹ càng, biết Giang Ninh chính là người con ở rể nhà họ Lâm thì không do dự nữa tiến thẳng vào Lâm Thị. Cô là Lâm Vũ Trân, hai người phụ nữ, lần đầu gặp mặt, Lâm Vũ Trân tỏ ra yếu thế, còn Long Linh Nhi lại mạnh mẽ bức người. Tôi cho cô tập đoàn Linh Long, cô trả lại anh ấy cho tôi. Thẳng thắn, mạnh mẽ Lâm Vũ Trân ngẩn ra, vẻ mặt Tiểu Triệu hơi vi diệu. Tập đoàn Linh Long đưa cho Lâm Vũ Trân, còn trả lại. Anh ấy, cho Long Linh Nhi, anh ấy, là ai, tôi nói rõ hơn chút nữa. Thấy Lâm Vũ Trân sững sờ, Long Linh Nhi lặp lại lần nữa. Tôi có thể dâng tặng tập đoàn Linh Long cho cô vô điều kiện, còn cô chỉ cần cô rời khỏi Giang Ninh, trả anh ấy lại cho tôi, hiện giờ hiểu chưa? Giang Ninh, cô ta đến cướp Giang Ninh, Lâm Vũ Trân hít sâu vào một hơi, không ngờ ngày này đến nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Linh Nhi đến tận cửa đòi Giang Ninh. Người phụ nữ mạnh mẽ này, không cần gì cả chỉ cần Giang Ninh, nguyện cho cô cả tập đoàn Linh Long Vương quốc thương mại mà cô cất công xây dựng. Không chỉ có Lâm Vũ Trân sững sờ, mà ngay cả Tiểu Triệu cũng không nhịn được mà hít sâu một hơi, nếu không thì cô ấy sẽ ngất mất. Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra? Cô ấy vừa mới nói, Lâm Vũ Trân không kém hơn Long Linh Nhi. Bởi vì Lâm Vũ Trân có một người chồng như Giang Ninh, là đối tượng mà mọi phụ nữ phải ganh tị. Nhưng hiện giờ, Long Linh Nhi vừa lên tiếng đã yêu cầu Lâm Vũ Trân rời khỏi Giang Ninh, trả Giang Ninh lại cho. Cô ta, thậm chí nguyện ý dâng cả vương quốc thương mại là tập đoàn Linh Long để trao đổi. Trời ạ, cô ta biết mình đang nói gì không hả? Cách chương.